Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 237, là âm dương quái khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com hay là trà mà trà khí tốt hơn nhỉ? Trời xanh không một gợn mây, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mặt biển lấp lánh ánh sáng, nhìn có vẻ rất yên bình, nhưng cũng giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, khiến người ta có chút bất an. Đi trên con đường núi không hẳn là chật chội, vài người nói cười như thể chỉ đi du lịch thôi, không thấy có gì không đúng, nhưng ánh mắt giao nhau lại rất ăn ý để biết ý nghĩa của nhau. Ê, nói đến đây, hình như chúng ta vẫn chưa vào Lai Nguyên Trấn chơi một cách nghiêm túc nhỉ? Bạch Quỳnh và Chu Ngạn khoác vai nhau như hai thằng bạn thân. Nghe nói bên đó có sòng bạc đấy. Bốp, một tiếng vang trong trẻo, là Lăng Vị không vui vỗ vai hai người. Sòng bạc thì sao, các cậu đang dẫn dắt trẻ con à? Bạch Hiển không nhịn được cười. Mặc dù vậy, hình như tôi cũng không còn là trẻ con nữa. À, tất nhiên, tôi sẽ không đi chơi đâu. Anh chị muốn đi thì cứ đi, tôi không phản đối nhé. Phụt, sao tự dưng cậu lại trở nên trà khí vậy? Lúc đang uống nước, Rebecca lập tức phun ra, quay đầu nhìn Bạch Hiển từ đầu đến chân, mặt đầy vẻ trêu chọc. Bạch Hiển hừ một tiếng, tôi gọi là ngoan ngoãn, không thì tôi phải làm sao? Cùng các cậu đi, chơi, một chút à? À, mà hình như cũng không sao. Dù sao vận may của tôi vẫn luôn tốt. Chưa kịp để những người khác trả lời gì, hắn lại cười lên. Thôi được rồi, âm dương quái khí không hợp với tôi. Tôi vẫn nên nói chuyện bình thường thôi. Mọi người vừa đùa giỡn vừa đi đến cửa Tề Ngư thôn, lại gặp hai ngư dân đang canh giữ làng, nhưng lần này có vẻ như đã đổi người, không nhận ra họ. Chào các bạn. Các bạn là một ngư dân trông khá trẻ, khoảng 30 tuổi, đầu quấn một chiếc khăn trắng, trông rất chất phác. Chào anh, chúng tôi đến đây để làm nhiệm vụ. Gần đây có thuyền ra khơi không? Bạch Quỳnh tự tin đi lên, cho họ xem danh sách nhiệm vụ trên đầu. Trước khi ra ngoài, họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhận không ít nhiệm vụ từ hội lính đánh thuê. Thể hiện hình ảnh đầu óc cứng cỏi, lòng dũng cảm một cách rõ ràng. Vì vậy họ rất dễ dàng được cho phép ra ngoài. Trên đường cũng gặp nhiều phụ nữ ra ngoài giặt giũ nấu nướng. Bạch Hiển nghĩ đến điều gì? Chọt chọt cánh tay của Đường Ninh bên cạnh. Đường Ninh quay lại thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, nụ cười cũng ngập tràn trong mắt. Đi thôi, họ luôn rất ăn ý. Bạch Hiển tự hào kéo hai người bên cạnh thẳng tiến về nơi quen thuộc. Mọi người lại đến đây rồi. Giọng nói phấn khích của cậu bé kéo dài hơn nhiều. Sau đó cậu thanh niên tóc nâu vui vẻ lao ra từ trong nhà. Chỉ là hình ảnh có chút quen thuộc, tay cầm một khúc gỗ đang bùng cháy. Luca, cậu lại đang đốt nhà à? Bọn họ ngồi trước nhà cậu uống nước, cười nói một cách vô hại. Cậu bé lại bị người khác nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng, mặt đã đỏ như trái cà. Cậu im lặng rót thêm nước cho mọi người, cố gắng chuyển chủ đề. Mọi người vừa gặp chuyện gì đúng không? Hôm trước tôi thấy đội tàu của hải đầu trở về, có vẻ không vui lắm. Sau đó còn có nhiều người đến nữa. À, không sao đâu, chỉ là chút vấn đề nhỏ, không cản được tâm trạng phiêu lưu của chúng tôi. Lần trước chưa đã, nên lần này chúng tôi lại đến. Sao hả Luca, thấy chung tôi có vui không? Chu Ngạn ngồi bên cạnh, khoác vai cậu nhóc, cười đùa nói. Luca ghét bỏ đẩy hắn ra. Không đẩy được, lại không tin, thử thêm lần nữa. Rồi biểu cảm trên mặt cậu nhóc trở nên trống rỗng. Mọi người cười lớn. Không khí bỗng chốc trở nên hòa hợp vô cùng. Còn về bà dì, ngay từ khi thấy họ, bà đã từ bỏ việc dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm, vui vẻ đi bắt sò biển cho họ, nói là sẽ làm cho họ một bữa ngon. Được rồi, chúng tôi đến đây chỉ để thăm nhóc, giờ phải đi rồi. Chu Ngạn vỗ vai nhóc con, những người khác cũng theo sau. Luca có chút nghi hoặc trên mặt. Mọi người không ở lại ăn cơm mà. Mẹ tôi đang chuẩn bị món ngon. Xào sò biển rất thơm đấy. Cậu nhóc nhiệt tình giới thiệu. Không cần đâu. Chúng tôi phải đi rồi. Có nhiều việc lắm. Hai người ăn ngon nhé. Chu Ngạn vẫy tay với cậu. Hy vọng lần sau gặp cậu. Cậu đã trở thành một chiến binh rồi. Tạm biệt. Luca có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể gật đầu kiên định. Được, nhóm Bạch Hiển trực tiếp đến bên các bến cảng, đến chỗ vài ngư dân đang xử lý thuyền đánh cá. Anh em, buổi sáng tốt lành, các anh vừa trở về từ biển à? Một người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn họ, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, tay vẫn đang sắp xếp một đống lưới cá. Ông nở một nụ cười. Đúng vậy, tối qua chúng tôi đi bắt tôm. Vừa mới về, có lẽ để minh họa cho lời nói của ông. Từ trong thuyền truyền ra vài tiếng vỗ vào mạn thuyền, kèm theo một vài giọt nước bắn lên. Hai người trẻ tuổi hơn vội vàng thu dọn đồ đạc trong thuyền. Hình ảnh bận rộn của họ và thu nhập mà họ nhận được hoàn toàn không tương xứng. Nghĩ đến điều này, lòng đám Bạch Hiển không khỏi nặng trĩu. Là người trên chủ tinh, cho dù là người bất lực nhất cũng có thể nhận được sự trợ giúp tốt từ chính phủ. Huống chi những người có chút năng lực đều có thể chọn cho mình một vị trí, mở một cửa hàng nhỏ, làm chút việc kinh doanh, hoặc tìm một nơi để trồng cây, nuôi động vật nhỏ, đều có thể sống tốt. Có lẽ đó mới là cuộc sống. Còn những người ở đây, chỉ vì chút thuế má, mà chỉ tìm cách sống sót mà thôi. Chúng tôi đến tìm hải đầu, hỏi xem đội tàu của ông ấy có ra khơi không. Chúng tôi có nhiệm vụ, Bạch Hiển nói một cách hòa nhã. Giọng điệu hòa nhã này làm giảm đi sự cảnh giác của đối phương. Ông cười một cái, chỉ đường cho Bạch Hiển, đi về phía bến thứ ba là được. Thấy tàu lớn hầu hết đều là của họ. Rồi hỏi tiếp nhé. Bạch Hiển cảm ơn xong bỗng nhớ ra. À, đúng rồi bác. Sao các bác không tham gia vào đoàn thuyền vậy? Người ngư dân lắc tay tỏ vẻ bất lực. Cũng phải đóng tiền. Tham gia đoàn thuyền thì có chút bảo vệ. Nhưng quy tắc nhiều lắm. Nguy hiểm cũng lớn hơn. Hai thằng nhóc nhà tôi còn nhỏ. Thôi thì cứ làm việc chân chính cho qua ngày vậy. Giọng nói của ông ta có chút chán nản, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu hoắm. Hai thanh niên bên cạnh cũng gầy gò, trông rất điềm tĩnh, có phần già dặn. Nhóm Bạch Hiển im lặng vẫy tay chào họ, rồi đi về hướng chỉ đường. Cái quái gì, tôi không chịu nổi cái kiểu cách của họ. Bạch Quỳnh bỗng nhiên thì thầm mắng, không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn. Ai mà không vậy? Chu Ngạn cũng thở dài. Tôi chỉ mong sớm kết thúc mọi chuyện, về nhà thôi, chứ hải sản ở đây ăn chán rồi. Lâu lắm rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu. Đề nghị đi nhà Tiểu Hiền, nếu tôi không nhớ nhầm, Bạch phu nhân hình như nấu ăn rất ngon, chắc chắn Đường Ninh sẽ có cảm nhận tốt. Việt Trạch bỗng nhiên trêu chọc nói. Mọi người cười ầm lên. Đúng là như vậy. Chỉ có Đường Ninh đã từng đến Bạch gia ăn cơm, mà bữa đó lại là tiệc hồng môn. Đường Ninh nhớn mày, không hề để tâm. Thật sự rất ngon, nhân tiện nói một câu. Tay nghề của Tiểu Hiền cũng khá đấy. Hắn tự hào và kiêu hãnh ghê, khiến mấy người khác cảm thấy chua chua. Tiểu Hiền, Lăng Vị cười tươi như hoa. Bạch Hiển dùng mình, dừng lại, về nhà rồi. Các cậu muốn đi ăn đâu thì đi, tôi nấu cho các cậu ăn cũng được. Được không? Rất tốt, vậy thì quyết định nhé. Lăng Vị búng tay, khí thế tràn đầy, mọi người đến bên cạnh bến tàu của đội thuyền. Bắt gặp một người có vẻ là thuyền trưởng. Hỏi, hải đầu có ở đây không? Chúng tôi đến để làm nhiệm vụ, muốn gặp ông ấy, để nhận mặt, có lẽ quy trình này quá quen thuộc. Thuyền trưởng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, dẫn họ lên tàu, đến bên cạnh bánh lái, mở một cánh cửa, đầu, có người muốn gặp ông, đến đây, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, kèm theo vài tiếng, Đập đập, khi mọi người bước vào, thuyền trưởng đã đóng cửa và rời đi. Đây là một căn phòng khá tối. Bên trong có hai kệ sách và một cái bàn. Hải Đầu ngồi sau bàn, dựa lưng vào ghế, nửa nhắm mắt, đang hút thuốc lá, không thèm nhìn lên. Ngồi đi, đám Bạch Hiển ngồi đối diện ông ta. Một lúc không ai nói gì, trong phòng chỉ có tiếng thuốc lá quay và hơi thở của họ. Rất nhẹ, cẩn thận, không khí căng thẳng bắt đầu lan tỏa. Điều này có thể ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Bạch Hiển không còn do dự. Chào thuyền trưởng, hắn chọn cách xưng hô như vậy. Chúng tôi đến để hỏi về tình hình của Martin. Hải Đầu cuối cùng cũng mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn họ. Đôi mắt đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, nhưng vẫn rất sắc bén quét qua họ. Cười nhếch mép, Martin không phải là thuộc hạ của tôi. Các người có phải nhầm người không? Thật sao? Đối mặt với sự hoài nghi của ông ta, Bạch Hiển không hề hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ. Tiến lại gần một chút, vậy thì tôi cũng tin rằng ông có thể biết một chút thông tin. Dù sao ông là một trong hai người lãnh đạo trên biển này. Kinh nghiệm dày dạn mà. Hải Đầu thu hồi ánh mắt, lại trở về trạng thái cũ kỹ. Cậu không cần phải tâng bốc tôi ở đây. Không biết thì chính là không biết. Không ăn thua, Bạch Hiển đảo mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ ra kế sách gì, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Cậu không thể vào trong. Anh em, tránh ra. Đó là Martin. Bạch Hiển mỉm cười, tựa vào ghế nhìn Hải Đầu bỗng trở nên im lặng hơn. Chờ đợi Martin vào, có vẻ như mối quan hệ giữa Martin và Hải Đầu phức tạp hơn những gì họ nghĩ. Điều này rất tốt, có lợi cho họ. Cách chương.